Cô vợ trẻ thế thân của Tổng Tài. Chương 76, góc truyện audio.com. Mạc Thiệu Đình chau chau mày, kéo tay của Lâm Uyển Du đang ôm anh ra, nhìn vẻ mặt Đường Lạc Lạc rối bời, lại nhìn Lâm Uyển Du đang khóc nức nở, ngữ điệu bình thản và trầm tĩnh. Xảy ra chuyện gì? Em từ từ nói. Lâm Uyển Du ánh mắt chứa chan tình cảm nhìn Mạc Thiệu Đình. Tiếp đó tút tút tít tít lên tiếng. Hôm nay bác gái La dẫn Lạc Lạc đến thăm em. Em rất vui, bác gái để Lạc Lạc chăm sóc em. Nhưng chờ bác gái vừa đi, Lạc Lạc đã chất vấn em. Hôm nằm viện có phải anh có đến thăm em? Sau đó bắt đầu hung dữ với em, còn ra tay đánh em nữa. Hu hu hu, em thật sự rất muốn làm hảo tỉ muội với Lạc Lạc. Nhưng cô ấy cứ không tin em. Thiệu Đình, anh đừng trách Lạc Lạc. Là em không tốt, là em không nên thành thật trả lời cô ấy. Dẫn đến sự hiểu lầm từ cô ấy. Đều là lỗi của em. Đường Lạc Lạc đứng bên cạnh nghe mà trừng mắt há hốc mồm. Lâm Uyển Du đúng là giả vờ thành Bạch Liên Hoa một cách xuất sắc. Mới bao lâu đâu mà trở mặt nhanh hơn cả trở trang sách nữa. Nếu khi nãy bản thân không bị cô ta sai bảo đến sức cùng lực kiệt. Thật sự suýt nữa là bị cô ta lừa rồi. Khả năng diễn xuất này mà không giật giải Oscar thì đúng là uổng tài năng quá. Mạc Thiệu Đình, anh tin tôi đánh cô ta không? Đường Lạc Lạc xoay người qua, ánh mắt nhìn thẳng vào Mạc Thiệu Đình. Anh đứng đó, khuôn mặt tuấn tú tinh tế. Dưới ánh đèn ấm áp, đôi mắt sâu thẳm tựa biển, khiến người khác không kiềm được cứ nhìn mãi, bất giác đắm chìm trong đó. Anh không nói lời nào. Sự trầm mặc lúc này, khiến tia sáng hy vọng nhỏ nhoi yếu ớt trong mắt Đường Lạc Lạc. Từ từ tắt đi, đúng vậy, cho dù bản thân và Mạc Thiệu Đình là vợ chồng trên danh nghĩa thì sao chứ? Lâm Uyển Du là thanh mai trúc mã của anh. Đã sớm xuất hiện trước cả cô, tình cảm hai người chắc rất sâu đậm rồi. Thậm chí, cái đêm hôm Lâm Uyển Du tự sát, anh đến bên cô ta, không tiếc gì lừa dối cô. Hiện tại, Lâm Uyển Du khóc như mưa như gió tố cáo cô, cho dù là người lòng dạ sắt đá nghe vào, cũng sẽ thương tiếc, huống chi là anh chứ. Đường Lạc Lạc vốn có thể lên tiếng giải thích, có thể phủ nhận, nhưng lại lười mở miệng. Nếu một người tin tưởng cô, thì không cần biện minh gì cả. Anh lựa chọn tin tưởng ai? Đã sớm có đáp án rồi. Biện minh càng nhiều cũng không có ý nghĩa gì cả. Không phải sao? Thấy Mạc Thiệu Đình và Đường Lạc Lạc nhìn nhau, ai cũng không nói một lời. Trong lòng Lâm Uyển Du mừng thầm, cảm thấy bản thân sự cố gắng chia sẻ bao lâu nay cuối cùng đã thấy được một chút thành quả. Vội lau nước mắt trên mặt đi. Cực kỳ biết điều khuyên Mạc Thiệu Đình. Thiệu Đình, sự việc đã qua rồi. Lạc Lạc cũng là nhất thời xúc động. Anh đừng truy cứu nữa. Nói ra cũng là em không tốt. Là em không nên gọi anh đến thăm em lúc em đang bệnh. Mới khiến trong lòng Lạc Lạc không thoải mái. Đều là lỗi của em. Là em không phải. Anh muốn trách thì trách em được rồi. Vậy được, nếu trách em, vậy thì em hãy xin lỗi Lạc Lạc đi. Mạc Thiệu Đình nhẹ nhàng lên tiếng, đồng thời đứng bên cạnh Đường Lạc Lạc một cách lặng lẽ. Đừng vì em mà ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai người. Cái gì? Lâm Uyển Du còn đang chìm đắm trong không khí, thấu hiểu đại lý, nhẫn nhục phụ trọng, cứ nghĩ rằng Mạc Thiệu Đình nhất định sẽ đối với Đường Lạc Lạc thất vọng tràn trề. Sẽ vì cô ta mà tức giận, nhưng nào ngờ Mạc Thiệu Đình lại lên tiếng muốn cô ta xin lỗi. Cô ta dường như nghi ngờ bản thân nghe lầm luôn được không? Đường Lạc Lạc cũng một mặt nghi hoặc, hiếu kỳ trừng to mắt, Mạc Thiệu Đình, không ngờ lại hướng về bản thân. Nếu em đã cảm thấy vì em mà khiến Lạc Lạc không vui. Vậy thì xin lỗi cô ấy là được. Biểu cảm Mạc Thiệu Đình bình tĩnh, giống như đang nói một vấn đề hiển nhiên vậy. Em vừa nãy, chẳng phải cũng định làm thế đó sao? Sự bảo bọc của Mạc Thiệu Đình đối với Đường Lạc Lạc đã đến mức mà Lâm Uyển Du khó có thể tưởng tượng được. Lâm Uyển Du ngớ người, trong lòng hoàn toàn không dám tin, biểu hiện của bản thân vừa nãy đáng thương tội nghiệp thế mà. Chân thật thế mà, dù ai nhìn vào cũng sẽ thương xót, nhưng Mạc Thiệu Đình lại không hỏi rõ đầu đuôi sự tình. Trực tiếp bảo cô xin lỗi Đường Lạc Lạc ư, cô ta chẳng qua là giả vờ thế thôi. Ai muốn xin lỗi Đường Lạc Lạc thật chứ? Lâm Uyển Du chỉ cảm thấy sự kiêu ngạo trong lòng bị Mạc Thiệu Đình hủy hoại hết sạch. Định từ chối theo bản năng, nhưng khi nãy bản thân giả vờ tỏ vẻ sai rồi, lúc này sao đổi lại được nữa chứ? Nếu trực tiếp từ chối Mạc Thiệu Đình, vậy hình tượng dịu dàng phóng khoáng mà cô ta cố gắng gầy dựng trong lòng Mạc Thiệu Đình bấy lâu nay, xem như hủy hoại mất rồi. Nhìn thấy Lâm Uyển Du dãy giụa và khó xử, ánh mắt Mạc Thiệu Đình lạnh lùng và bình tĩnh, không biểu hiện gì cả, đưa tay kéo tay Đường Lạc Lạc. Đường Lạc Lạc toàn thân dùng mình, theo bản năng muốn vùng khỏi tay của Mạc Thiệu Đình, nhưng thái độ Mạc Thiệu Đình rõ ràng là đang đứng về phía cô. Cho dù cô kiềm chế rồi kiềm chế, trong lòng vẫn dần dần dâng lên một cảm xúc vui mừng và hạnh phúc khi được che chở bảo bọc. Có một người tin tưởng cô vô điều kiện, đứng bên cạnh cô, thật sự đúng là một việc hết sức tốt đẹp chưa từng có. Vừa nghĩ thế, Đường Lạc Lạc cứ thế để Mạc Thiệu Đình nắm lấy tay cô, không vùng ra, và Mạc Thiệu Đình cảm nhận được sự thuận theo của Đường Lạc Lạc. Khóe miệng vô ý nhếch lên một nụ cười mãn nguyện, tiểu nha đầu mà luôn ngoan ngoãn thế mãi thì tốt quá. Lâm Uyển Du nhìn dáng vẻ ân ái liếc mắt đưa tình của hai người, giận đến toàn thân run rẩy. Tuy nhiên lời đã nói ra rồi, cô ta chỉ biết gượng người, cúi đầu nói nhỏ với Đường Lạc Lạc. Lạc Lạc, xin lỗi, trong lòng đã hận đến mức muốn ngũ mã phanh thây Đường Lạc Lạc luôn. Nỗi bực dọc mà Đường Lạc Lạc kiềm chế rất lâu, cuối cùng đã thoát ra được đôi chút. Nhìn thấy vẻ mặt Lâm Uyển Du nhìn bản thân đầy hận ý, cô cười hì hì gật gật đầu. Không sao, tôi không so đo với người như cô ráng dưỡng bệnh nhé. Tiểu ca ca, chúng ta đi, được, đều nghe theo cô, Mạc Thiệu Đình dịu dàng tiếp lời. Hai người không thèm nhìn Lâm Uyển Du, nắm tay nhau đi ra khỏi phòng bệnh. Khoảnh khắc cửa phòng đóng lại, Lâm Uyển Du không còn nhịn được nữa. Hét toáng lên, đẩy hết tất cả mọi thứ trên bàn xuống đất, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía cửa, trong lòng dấy lên hận ý và bất cam vô hạn. Đường Lạc Lạc chết tiệt, bản thân phí tận tâm tư, nhưng không ngờ Mạc Thiệu Đình đối với con tiện nhân đó lại có tình cảm sâu đậm đến vậy. Hết lần này đến lần khác bao dung và bảo vệ cho cô, khiến kế hoạch của bản thân hoàn toàn không thể tiến hành được. Không thể tiếp tục như thế nữa. Lâm Uyển Du trong phòng bệnh di chuyển vòng vòng. Cô ta biết bây giờ là cơ hội tốt, nhân lúc bản thân còn mang thân phận là bệnh nhân, tiếp cận Mạc Thiệu Đình dễ hơn nhiều. Chờ bản thân hoàn toàn hồi phục rồi, càng khó có thể tiếp cận Mạc Thiệu Đình. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, hoàn toàn tổng cổ Đường Lạc Lạc ra khỏi cuộc sống của cô ta. Chấm, Đường Lạc Lạc được Mạc Thiệu Đình kéo tay, đi thẳng ra ngoài bệnh viện. Sắc đêm lan san, trong đêm đầu xuân, từng cơn gió thoảng thổi qua mặt có cảm giác nhột nhột, dưới bầu trời đầy sao. Đường Lạc Lạc nhẹ nhàng rút tay khỏi tay Mạc Thiệu Đình, cúi đầu có chút giận dỗi. Anh còn không mau quay lại thăm Lâm Uyển Du, cô ta rất cần anh. Nhưng tôi chỉ cần cô. Mạc Thiệu Đình kéo Đường Lạc Lạc lại gần, cúi đầu, một tay vòng qua eo cô, một tay xoa xoa đỉnh đầu, dung trán chạm vào trán cô, mắt mày tràn đầy sự sủng ái. Lạc Lạc, tôi biết nói dối cô việc đi thăm Lâm Uyển Du là không nên. Sự việc này là do tôi không đúng. Sau này, tôi sẽ không như thế nữa. Được không? Giọng nói của anh thấp trầm nhưng tràn đầy tư tính, dâng đầy sự sủng ái nồng nàn, giống như một cánh tay dịu dàng, xoa dịu những buồn bực và tơ rối trong lòng Đường Lạc Lạc mấy ngày nay. Cô uất ức ngẩng đầu lên. Tôi cũng không có đánh Lâm Uyển Du, là do cô ta cứ giày vò tôi. Anh tin tôi chứ? Mạc Thiệu Đình ôm Đường Lạc Lạc vào lòng, nhẹ nhàng dùng cái cằm hình dáng hoàn mỹ của anh cọ cọ trên đỉnh đầu cô. Tôi tin, tôi đương nhiên là tin rồi. Tôi cũng hy vọng cô có thể tin tôi. Lạc Lạc, cô là người đầu tiên mà tôi thích. Là cô dạy cho tôi biết làm thế nào để yêu một người con gái. tôi hy vọng cô cũng có thể giống như tôi tin tưởng cô vậy. Hãy tin tôi, cho tôi một cơ hội, được không? Tôi hy vọng cô cũng có thể giống như tôi tin tưởng cô vậy. Hãy tin tôi, Đường Lạc Lạc cảm thấy nơi nào đó sâu thẳm trong trái tim cô. Khẽ mềm mại và rung động, cô vùi mặt vào trong lòng Mạc Kiệu Đình, hít một hơi thật sâu hương thơm thanh nhã trên người anh. Gật đầu theo bản năng. Được thôi, tạm thời tin anh một lần vậy. Chỉ một lần thôi nha. Mạc Kiệu Đình giống như cái bẫy đầy cám dỗ. Đôi lúc Đường Lạc Lạc biết rõ rằng chỉ cần dấn một chân vào, bản thân sẽ không còn cách nào thoát ra nữa. Nhưng sự dịu dàng và bao bọc của anh lại khiến cô hoàn toàn không nỡ rời đi. Không chỉ không nỡ, mà còn để toàn thân rơi vào trong. Cảm giác như hoàn toàn không còn sức lực chống chọi lại nữa. Bản thân đúng là đang dùng thân phận của Đường Phù Dung gả vào nhà họ Mạc. Nhưng người kết hôn với Mạc Kiệu Đình là cô, vậy thì từ trước đến giờ, bản thân là thế thân của Đường Phù Dung, phải chăng cũng có thể bướng bỉnh một lần, trong hạnh phúc mà cô trộm lấy được này, chìm đắm vào đó một lúc một chút thôi, chỉ một chút thôi là đủ. Tâm trạng hiện tại của Đường Lạc Lạc, giống như đang ngồi tàu băng núi vậy cứ nhấp nhô không ngừng. Từ trong lòng của Mạc Thiệu Đình cô ngẩn đầu lên, có chút khó xử nhăn mày. Còn nữa, hôm nay là do mẹ anh nhờ tôi chăm sóc cho Lâm Uyển Du. Tôi tận lực rồi, nhưng chắc vẫn không thể khiến bà ấy vừa lòng. Tôi sợ, cô sợ La Nhã vốn đã không thân thiện, lần này sẽ lấy chuyện này ra phát huy. Hành hạ cô triệt để quá, cũng là vì lý do này, Đường Lạc Lạc mới đối với Lâm Uyển Du nhịn rồi lại nhịn. Quan hệ giữa La Nhã và Mạc Thiệu Đình vốn đã không mấy thân thiết. Lần này chỉ sợ càng căng hơn, trong lòng Đường Lạc Lạc bất giác có chút áy náy. Đừng sợ, có tôi đây, Mạc Thiệu Đình giơ cánh tay nhỏ của Đường Lạc Lạc lên. Đặt trên môi anh hôn nhẹ nhàng và tỉ mỉ, đôi mắt nheo lại. Cười tà khí và mê hoặc, chỉ là, lần này tôi giúp cô ứng phó qua chuyện, cô nên bù đắp cho tôi thế nào đây? Hai từ, bù đắp, đối với Mạc Thiệu Đình, là có hàm ý cực kỳ phong phú. Đường Lạc Lạc hiểu sâu về điểm này, bỗng chốc mặt đỏ bừng, dùng nắm đấm nhỏ đấm mạnh lên người Mạc Thiệu Đình, bù đắp cái đầu anh, mau lên xe, càng về trễ càng thảm, mau lên, Mạc Thiệu Đình còn đang say sưa đành mở cửa xe, trong lòng rối như tơ vò, mỗi lần nói đến điểm mấu chốt, Đường Lạc Lạc lại vội vàng hô dừng ngay, bản thân dù gì cũng là người đã kết hôn hơn 2 tháng rồi. Thời gian dài như thế mà chỉ được ăn mặn đúng một lần. Thực sự quá thê thảm quá đáng thương luôn ấy, Đường Lạc Lạc ngồi lên xe Mạc Thiệu Đình, cảm thấy cả trái tim như về đúng vị trí của nó. Cảm giác an toàn vi diệu ấy thực sự rất khó diễn tả. Cô thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu lúc có lúc không trò chuyện với Mạc Thiệu Đình. Ôi, anh biết không, phó bộ trưởng bộ phận chúng tôi, chính là cái người tên Vương Bác ấy, hôm nay bị Mạc Lan đuổi rồi ấy. Sắc mặt Mạc Thiệu Đình trầm xuống, mắt hướng xuống, lông mi dài che đi con ngươi, không nhìn thấy cảm xúc, tôi biết. Mạc Lan trong buổi họp báo mạnh miệng nói sẽ rời khỏi công ty. Nhưng không ngờ lại bị Đường Lạc Lạc vạch mặt tại trận. Lời đã ra khỏi cửa miệng, rời đi cũng không được ở lại cũng không xong. Cưỡi hổ khó xuống, tất nhiên sẽ phải tìm kẻ chết thay rồi. Đem tất cả mọi việc đổ lên người Vương Bác, cũng là trong dự tính. Đường Lạc Lạc nghiêng đầu nghĩ một hồi lâu, mới hiểu ra được cớ sự trong đó. Phút chốc ngộ ra, tôi hiểu rồi, Vương Bác là do Mạc Lan gài bẫy đuổi đi, chịu tội thay cho chị ta. Như thế thì Mạc Lan không có tội gì rồi, thật biết cách chơi, nhưng Vương Bác đi rồi cũng tốt, ông ta luôn gây khó dễ cho tôi. Chỉ là không biết Mạc Lan có xem tôi không vừa mắt không? Dù sao hôm họp báo cũng không đâu, chỉ ít thì thời gian này sẽ không. Mạc Thiệu Đình cho Đường Lạc Lạc ăn một viên thuốc định tâm. Mạc Lan đi cửa sau, trả giá bằng 2 cổ phần của nhà họ Mạc, mới có được cơ hội ở lại trong công ty. Thời gian này chắc chắn sẽ duy trì sự im lặng, chờ sóng gió qua đi mới có hành động mới. chí ít thì bề ngoài, không thể gây khó dễ cho Đường Lạc Lạc ngay được, làm thế sẽ khiến người khác cho rằng chị ta đố kỵ nhân tài. Lòng dạ hẹp hòi, nếu Mặc Lan thật sự có dã tâm, sẽ cố gắng đạt được thành tích tốt trong công ty, tuyệt đối không làm những chuyện thế này. Những lời này, Mặc Thiệu Đình tuy không nói rõ với Đường Lạc Lạc, nhưng lời nói của Mặc Thiệu Đình, trước giờ chưa sai bao giờ. Đường Lạc Lạc bỗng chốc yên tâm hơn. Vậy thì tốt, đáng tiếc, sóng gió về bản thiết kế tuy đã qua, nhưng, thiết kế mùa xuân của công ty nhà họ Mặc cũng vì thế mà trễ hạn ban hành. Anh không trách tôi chứ? Cô cẩn thận hỏi anh, đôi mắt to đen láy lấp lánh như sao trong đêm, giống như con thú cưng nhỏ đáng thương tội nghiệp vậy. Cách chương.